Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2259, con đường phía trước khó đi, hư vô vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2259, con đường phía trước khó đi, hư vô vô tung. Tại Liễm Hy trong mắt, lúc trước sau hai cái phương hướng chạy mà đến xa giá, thể tích trở nên càng ngày càng cực lớn, trước như cung điện, sau như núi, cuối cùng tựa hồ biến thành hai khỏa tinh cầu, phóng xuất ra to lớn cao ngạo tới cực điểm, uy áp xa luân thanh âm, so tiếng sấm đều càng thêm điếc tai, không gian xuất hiện rung động gợn sóng. Nàng cùng bên cạnh Cửu Long Liễn, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Coi hắn đại thánh cấp bậc tu vi, được xưng thánh cảnh bên trong hoàng giả, thậm chí có một loại không cách nào thở dốc, thân thể cũng bị nghiền nát thành mảnh vỡ hoảng sợ cảm giác. Huyết khấp đại thánh tu vi cao thâm, không có bị hai chiếc xe không phóng xuất ra khí thế hù sợ, không muốn ngồi chờ chết, vì vậy, mãnh liệt cắn răng một cái, trên lưng huyết dực triển khai, theo mi tâm rút ra một thanh lưỡi câu cong hình thái quân vương thánh khí chiến đao, kích phát ra đao trong cơ thể vương cấp minh văn. Phá cho ta, hai tay của hắn cầm nắm chuôi đao, trong cơ thể tuôn ra huyết khí vân, toàn lực ứng phó một đao phách chạm đi ra ngoài. Rầm rầm, một đạo huyết hà giống như đao mang, vỡ ra màu hồng phấn xá sương mù, lơ lửng đến yên hồng đại thánh xa giá phía trên, cấp tốc đè xuống. Chiến đao mũi nhọn, đem thiên địa chiếu rọi được huyết quang một mảnh. Thế nhưng mà cái này khai thiên tích địa một đao, lại bị xa giá phát ra một tầng quang sương mù ngăn trở, không cách nào làm bị thương xe thể một phần một hào. Châu chấu đá xe, theo yên hồng đại thánh lạnh bốt thanh âm vang lên, tầng kia quang trong sương mù, bay ra ngàn vạn chỉ dương nanh múa vuốt cốt điều, phát ra dày đặc và tiếng kêu chói tai, phóng tới Cửu Long Liễn. Huyết khấp đại thánh thu đao hoành cử, hướng về sau rút lui một bước, dưới chân hiện ra mấy chục trăm triệu đạo quy tắc đường vân, dẫn động chiến đao lực lượng phòng ngự. Những cái kia cốt điều, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, mỗi một chỉ xông tới hướng hắn, đều có thể chấn đắc hắn nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Gần kề chỉ là trèo chống chỉ chốc lát, huyết khấp đại thánh phòng ngự tự bị đánh tan, trên người chiến y vỡ vụn, hai tay máu tươi chảy đầm đìa, thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào Cửu Long Liễn bên trên. Yên hồng đại thánh đều không có tự mình ra tay, chỉ là sử dụng xá sương mù, huyễn hóa ra đến cốt điều, là đả thương nặng một vị bức đứt 72 đạo gông xiềng đại thánh. Cũng không nói huyết khấp đại thánh không đủ cường đại, mà là đối thủ của hắn thật đáng sợ. Huyết khấp đại thánh bị thương rất nặng, quỳ một chân xuống đất nhìn xem phô thiên cái địa vọt tới cốt điều, mặc dù biết rõ yên hồng đại thánh không dám giết hắn, nhưng trong lòng như trước sinh ra một cỗ. Hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Gặp được cái khác trăm cái gông cảnh đại viên mãn, huyết khấp đại thánh có 10 phần nắm chắc cùng hắn địa vị ngang nhau, nếu không tế cũng có thong dong rút đi lực lượng. Thế nhưng mà gặp được yên hồng đại thánh loại này tầng giai cường giả, hắn nhưng lại ngay cả đào tẩu tin tưởng đều mất đi. Quá cường đại, cái này là trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 8 cường giả, tốt một cỗ phấn hồng khô lâu. Huyết khấp đại thánh cúi thấp đầu xuống, lòng tự tin bị triệt để đánh. Không hề nghi ngờ từ nay về sau yên hồng đại thánh chính là tâm ma của hắn, cùng vượt qua không qua khảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cốt điều bày tới gần Cửu Long Liễn trong nháy mắt, liễn ở bên trong, bay ra một đầu khổng lồ long hồn, thân hình như núi lĩnh khổng lồ như vậy, mở ra hồ sâu miệng đem chúng toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Ngao, long hồn thân thể, vòng tại Cửu Long Liễn tứ phương, phát ra một tiếng rung trời động địa thét dài. Tiên vấn cảnh long hồn, huyết khấp đại thánh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc thần sắc. Ngao, giống, ngay sau đó, lại có hai cái thiên vấn cảnh long hồn cùng ba đầu thiên vấn cảnh tượng hồn, vọt ra chiếm giữ tại Cửu Long Liễn bốn phía. Chúng giữ tợn trợn mắt ngửa mặt lên trời thét dài, đem nghiền áp mà đến hai chiếc xe không ngăn cản được, không cách nào nữa tiến lên một trường. Trương Nhược Trần ngồi ở Cửu Long Liễn ở bên trong, hai tay chậm rãi triển khai. Lập tức tam long tam tượng lực lượng bạo phát đi ra, ép tới trước sau hai chiếc xe không, chậm rãi hướng về sau rút lui. Hai chiếc xe trên kệ không gian minh văn cấu thành không gian vách tường, cũng bị chống một cây đứt gãy. Liễm Hy trong đôi mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Tại thời khắc này, nàng mới xem như chính thức tin tưởng Trương Nhược Trần đến cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng, dùng tu vi của nàng cùng thiên tư, muốn giết Trương Nhược Trần cơ hồ là đầm rồng hang hổ. Hiện tại, không có khả năng. Sau này, càng thêm không có khả năng. Thật đúng là có chút ít ngoài ý muốn, không hổ là bán thần thân thể, mới bắt hù cảnh thân thể có thể tiếp nhận được 6 đầu thiên vấn cảnh thú hồn. Bất quá còn kém xa lắm, phía sau xa giá ở bên trong, hức như thế nói một câu. Hạ một cái chớp mắt, vạn quỷ thét dài thanh âm theo xe của hắn không trong truyền ra. rậm rạp chằng chịt quỷ ảnh bay ra, có rất nhiều người, có rất nhiều thú, còn có phi cầm, số lượng quá nhiều, đâu chỉ vạn đạo, thậm chí vượt qua 10 vạn nói, 100 vạn nói. Vô số quỷ ảnh, ngưng tụ thành 6 cái phong bạo thuyền qua. Từng cái thuyền qua ở bên trong, đều ngưng tụ thành một cỗ thiên vấn cảnh cấp bậc quỷ đế hồn thể, có cao đạt 100 trượng cự nhân, có bối trường hắc dực la sát, có đầu có 2 sừng ma nghiêu. Huyết khấp đại thánh sắc mặt khó xem tới cực điểm, nói. Hức từng cướp lấy hỗn độn thuyền, đúc thành bất hủ hỗn độn quỷ đế thân. Dựa vào hỗn độn quỷ đế thân, tăng thêm 100 cái gông cảnh đại viên mãn tu vi, có thể vô hạn hấp thu quỷ hồn luyện nhập vào cơ thể nội. Vừa rồi, hắn phóng xuất ra quỷ hồn, chỉ ít có 600 vạn đạo. 600 vạn đạo quỷ hồn, ngưng tụ thành lục đạo thiên vấn cảnh quỷ đế hồn thể, bạo phát đi ra lực lượng, không thua Trương Nhược Trần Tam Long Tam Tưởng. Càng thêm làm cho người bất an chính là, 600 vạn đạo quỷ hồn cũng không phải hức toàn bộ, ai cũng không biết hắn toàn lực ứng phó về sau, có thể ngưng tụ ra bao nhiêu đạo thiên vấn cảnh quỷ đế hồn thể. Lục đạo quỷ đế hồn thể, ngăn được Tam Long Tam Tưởng. Trước sau hai chiếc xe không lần nữa chạy, hướng Cửu Long Liễn nghiền áp đi qua. Có thể tại ngàn năm ở trong tu luyện tới 100 cái gông cảnh đại viên mãn tu sĩ quả nhiên cũng không phải đơn giản nhân vật. Có thể đứng vào top 10 càng là mỗi cái thâm bất khả chắc thiên vấn cảnh đại thánh đều không là đối thủ của các ngươi. Trương Nhược Trần nói như thế ra một câu, đem Tàng Sơn Ma Kính lấy đi ra. Cảm ứng được chí tôn thánh khí khí tức Yên Hồng đại thánh thanh âm vang lên. Cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài tựu một chút như vậy năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta mới vận dụng một nửa lực lượng, ngươi cũng đã bị buộc muốn sử dụng chí tôn thánh khí. Đừng trách không có nhắc nhở ngươi, tại vận mệnh thần vực sử dụng chí tôn thánh khí chiến đấu, sẽ bị thần điện cưỡng ép lấy đi. Hức nói, Yên Hồng đại thánh cùng hức tuy nhiên tại nhằm vào Trương Nhược Trần, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có chính thức ra tay, cũng không có đi ra xa giá, chỉ là lái xe, vừa vặn cùng Trương Nhược Trần chạy tại cùng một cái trên đường phố. Đây là vận mệnh thần điện pháp quy lỗ thủng. Tựa như hức ngưng tụ ra 6 tôn quỷ đế hồn thể cũng không có điều khiển chúng phát động công kích, chỉ là chậm rãi đi về phía trước đi, ngăn được Tam Long Tam Tưởng. Trái lại, như huyết khấp đại thánh như vậy, trước một bước vận dụng chiến binh phát động công kích mới là trái với pháp quy. Tự tính toán hôm nay Trương Nhược Trần bị đánh thành trọng thương, bọn hắn cũng có thể giải thích chỉ là lái xe, lầm sông đã đến hắn. Rất vớ vẩn lấy cớ, nhưng lại có thể tránh đi pháp quy lấy cớ. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, Yên Hồng đại thánh cùng hức đều là đến sò xét thực lực của hắn, cũng không dám thật sự đem hắn thế nào. Bọn hắn chính thức chuyện cần làm, là sử dụng 2 chiếc quân vương thánh khí cấp bậc xa giá trước kia sau đối với sông phương thức nghiền nát Cửu Long Liễn. Cái khác thủ đoạn, ví dụ như 6 tôn quỷ đế hồn thì cùng xá xương mù huyễn thuật cũng chỉ là tại áp chế Trương Nhược Trần thi triển đi ra lực lượng. Bọn họ là muốn bức ta trước một bước động thủ, như vậy bọn hắn cũng thì có ra tay lý do. Trương Nhược Trần thu hồi Tàng Sơn Ma Kính, ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương, Yên Hồng Đại Thánh xa giá, đã là gần trong gang tấc. Nếu là thật sự bị hức cùng Yên Hồng Đại Thánh xa giá đụng ngã lăn, dù là không có bị thương, cũng sẽ đả kích nghiêm trọng Trương Nhược Trần tại huyết thiên bộ tộc cùng bất tử huyết tộc uy tín. Xem như ném đi mặt to, căn bản không có khả năng còn có cơ hội, đại biểu bất tử huyết tộc chấp trưởng chí tôn thánh khí. Nhưng, nếu là Trương Nhược Trần có thể xông qua hức cùng Yên Hồng Đại Thánh cửa ải này, uy danh nhất định nhảy lên tới đỉnh, đối với huyết tuyệt chiến thần đi cùng bất tử huyết tộc chư thần đàm phán, có cự trợ giúp lớn. Vô luận thiên tư của ngươi lại cao, vẫn phải là xuất ra thực chiến thành tích mới được. Huống chi, lúc này đây đọ sức không chỉ có chỉ là khảo nghiệm Trương Nhược Trần thực lực, càng khảo nghiệm trí tuệ của hắn cùng gặp được nguy cơ ứng biến năng lực. Như thế nào pháp quy trong phạm vi, phá vỡ hức cùng Yên Hồng Đại Thánh áp chế? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lập tức trong cơ thể bay ra đại lượng thời gian ấn ký quang điểm, chừng hơn 1.000 vạn hạt. Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh đều cảnh giác lên, bọn hắn kiêng kỵ nhất đúng là Trương Nhược Trần thời gian thủ đoạn, tuy nhiên đã sớm làm chuẩn bị, nhưng như cũ đã khởi hoàn toàn tinh thần. Xoẹt xoẹt, trước sau 2 chiếc xe trên kệ, riêng phần mình hiện ra hơn 10 đạo ẩn chứa thời gian ấn ký phù văn. Trương Nhược Trần phóng xuất ra thời gian ấn ký quang điểm, vừa mới tới gần xa giá, đã bị phù văn lực lượng đạn bay trở về, không cách nào tiến vào trong xe. Trương Nhược Trần ngồi ở Cửu Long Liễn nội, hai tay hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn 1.000 vạn hạt quang điểm ngược lại bay trở về, ngừng tụ cùng một chỗ, hóa thành một ngụm thời gian chuông lớn, đem Cửu Long Liễn bao phủ lại. Huyết khấp đại thánh cùng Liễm Hy vội vàng leo lên xa liễn, trốn đến Trương Nhược Trần hai bên trái phải. Hai người bọn họ tinh tường, tự tính toán hức cùng Yên Hồng Đại Thánh càng lợi hại cũng không dám đơn giản đụng vào thời gian chuông lớn. Chung trong cơ thể bộ là chỗ an toàn nhất, Rầm rầm, Trương Nhược Trần lại ngưng tụ ra 6 đầu không gian xiềng xích liên tiếp 3 đầu long hồn cùng 3 đầu tượng hồn, khống chế chúng kéo động cửu long liễn. Trương Nhược Trần, người muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hức thò ra một tay, vén rèm xe, hào hoa phong nhã hàm cười nói. Ầm ầm, 6 tôn quỷ đế hồn thể gắt gao chống đỡ tam long tam tượng song phương so đấu lực lượng kịch liệt xông tới. Ta nếu muốn đi các ngươi lưu không được. Trương Nhược Trần ngón tay, chỉ về phía trước lập tức 6 tôn quỷ đế hồn thể chỗ cái kia phiến không gian, rất nhanh co rút lại sụp đổ. Mặc dù chúng đem hết toàn lực trèo chống, không gian nhưng như cũ co rút lại được càng ngày càng nhỏ, như là một cái rất nhanh nhỏ đi cầu. Đường kính mấy trăm trượng cực lớn không gian, rất nhanh trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lục đạo quỷ đế hồn thể, đều bị áp chế đến cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn trong không gian, không cách nào nữa ngăn cản tam long tam tượng. Rầm rầm, xa luân chuyển động, tam long tam tượng lôi kéo bị thời gian chuông lớn bao khỏa cửu long liễn chạy đi qua về sau, cái kia hình tròn không gian, mới bị lục đạo quỷ đế hồn thể đánh nát, chúng quỷ thể, lần nữa tăng trưởng đến nguyên lai lớn nhỏ. Hai chiếc xe không bên trong thân ảnh, nhìn xem cửu long liễn chạy đi xa, cũng không có truy kích. Khoảng cách con đường này, không xa một tòa huyền không đảo bên trên, Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh bản tôn sóng vai mà đứng, cúi xem đã phương thành vực liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt kinh ý công nhiên tại vận mệnh thần vực đối phó Trương Nhược Trần cái này có thân phận đặc thù thần tử, bọn hắn không dám sử dụng chân thân. Tuy nhiên cái kia hai chiếc xe khung ở bên trong cũng chỉ là phân thân của bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn chân thân nhưng vẫn tại khống chế đây hết thảy. Dùng tu vi của bọn hắn, hơn nữa chuẩn bị áp chế không gian cùng thời gian thủ đoạn, nhưng như cũ làm cho Trương Nhược Trần hoàn hảo không tổn hao gì thoát thân mà đi, có thể nào không sợ hãi. Muốn lưu lại thời không trường khống giả quả nhiên là một kiện khó như lên trời sự tình. Yên Hồng Đại Thánh thở dài một tiếng, trong nội tâm sinh ra một cỗ bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần tại địa ngục dưới cừu ra quá nhiều, chỉ cần Yên Hồng Đại Thánh có thể giết hắn đi, có thể đạt được tất cả thế lực lớn ủng hộ. Kể từ đó, trở thành vận mệnh thần điện thần nữ, hội dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng mà trải qua vừa rồi thăm dò, làm cho nàng ý thức được tự tính toán nàng chiến lực còn hơn Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, như Trương Nhược Trần không muốn cùng nàng giao thủ tự tùy lúc cũng có thể ly khai. Lưu không được lại thế nào giết được chết, Hức ánh mắt thâm trầm, nói. Chúng ta hai người liên thủ, rõ ràng thăm dò không xuất ra hắn sâu cạn kẻ này thực lực so sánh với cùng Ma La chiến đế giao thủ thời điểm tăng trưởng đâu chỉ gấp đôi. Ít nhất thăm dò ra tu vi của hắn, đã đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yên Hồng Đại Thánh nói, Hức nói, hắn tại bức đứt điều thứ nhất gông xiềng trước khi còn không có được uy hiếp. Thế nhưng mà, làm cho người đau đầu chính là ai cũng không biết hắn lúc nào tự có thể làm được. Bức đứt điều thứ nhất gông xiềng, đại biểu Trương Nhược Trần chính thức tiến vào trăm cái gông cảnh, bán thần thân thể lực lượng sẽ toàn diện bạo phát đi ra. Khi đó, mặc dù Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh loại này bài danh top 100 cái gông cảnh đại viên mãn, cũng muốn đối với hắn kiêng kỵ 3 phần. Đây là bọn hắn, không muốn nhất chứng kiến cục diện. Trong tay của ngươi, không phải nắm giữ lấy một chương trọng yếu át chủ bài. Tại Thú Thiên Đại Yến ở bên trong, đem chi dụng bên trên, Trương Nhược Trần tựu không khả năng lại như hôm nay như vậy thong dong thoát thân. Yên Hồng Đại Thánh trong mắt lộ ra cũng lạnh như xương hào quang. Tuy là một cỗ phấn hồng khô lâu thế nhưng mà khô lâu mặt ngoài, nhưng lại một cỗ xinh đẹp túi ra, nhìn về phía trên dung mạo diễm lệ nhiều vẻ cùng một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ không có khác nhau. Yên Hồng Đại Thánh lại nói, Trương Nhược Trần bên người vị kia vô ảnh tiên tử, ngược lại là có thể luyện chế thành ta kế tiếp trăm năm túi ra. Hoàn mỹ càng xem càng mỹ, cửu long liễn tổn hại được nghiêm trọng, khắp nơi đều là vết rách chảy tại không có một bóng người trên đường phố, dần dần đi xa. Vô Cương đứng tại trong màn đêm, thân thể cùng 6 màu sắc rực rỡ vũ dung làm một thể, đem vừa rồi giao thủ quá trình thấy rất rõ ràng. Hắn không có ra tay, đã Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh liên thủ đều lưu không được Trương Nhược Trần, hắn lại ra tay, hơn phân nửa sẽ là giống nhau kết quả. Thế nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại kinh ngạc phát hiện cửu long liễn phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh, đi tại đường đi ở giữa. Bóng người màu đen, đạo nhân ảnh kia, như là một cây gậy trúc thân thể gầy còm như củi, rồi lại hình thể thẳng tắp. Hắn là đón cửu long liễn đi tới, như là một cái kẻ điếc cùng mù lòa, nhìn không thấy đó là Trương Nhược Trần xa giá, càng nhìn không thấy kéo xe tam long tam tượng là thiên vấn cảnh thú hồn. Thế nhưng mà có thể xuất hiện tại Hàn Trang thành vực tu sĩ, thật sự sẽ là kẻ điếc cùng mù lòa. Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Vô Cương sử dụng tinh thần lực dò xét đi qua, thế nhưng mà tinh thần lực vừa mới tới gần, đã bị một cổ lực lượng vô hình nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phải biết rằng, Vô Cương tại trăm cây gông cảnh đại viên mãn trên bảng danh sách bài danh thứ 5, thực lực càng tại hức cùng Yên Hồng đại thánh phía trên. Hàn Trang thành vực như thế nào hội toát ra một cái cổ quái như vậy tu sĩ, chẳng lẽ tu vi so với hắn còn cường đại hơn? Liễn trong, Trương Nhược Trần cũng không có cảm giác đến vị kia màu đen bóng người khí tức, vẫn còn hồi tưởng vừa rồi giao thủ quá trình, ánh mắt yên tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng rời sông lấp biển. Mặc dù chỉ là thăm dò tính giao phong, lại làm cho hắn thật sâu cảm giác đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn bài danh top 10 cường giả lợi hại, vô luận là hức hay vẫn là Yên Hồng đại thánh, cũng như hai tòa thâm uyên, nhìn không thấy đáy. Mặc dù là hôm nay Du Hoàng, cùng bọn họ so sánh với, cũng còn kém một bậc hoặc là nửa chù. Loại này chênh lệch rất rõ ràng. Huyết khấp đại thánh đem thương thế khống chế được về sau, là hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hức tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 7, Yên Hồng đại thánh bài danh thứ 8, dùng ngươi tu vi hiện tại cùng bọn họ chống lại, có thủ thắng nắm chắc sao? Trương Nhược Trần không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không biết là đang nói, không biết còn là nói, không có nắm chắc hoặc là nói, mình không phải là đối thủ của bọn hắn. Huyết khấp đại thánh ảm đạm cúi đầu thầm nghĩ trong lòng. Hức cùng Yên Hồng đại thánh tại cùng cảnh giới, đều là quét ngang vô địch tồn tại. Trương Nhược Trần mới bất hủ cảnh, tự tính toán cường thịnh trở lại cùng bọn họ chống lại cũng không có khả năng thủ thắng. Có thể theo hai người bọn họ hợp kích phía dưới thoát thân, đã là phi thường khó lường, đủ để chấn động địa ngục 10 tộc. Ngươi là ai? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại như kiếm, nhìn thẳng phía trước. Trương Nhược Trần ứng biến tốc độ cũng không chậm, thế nhưng mà cánh tay mới nâng lên ba thốn cao, một đạo bóng đen, là xuyên qua tam long tam tượng, xuyên qua cửu long liễn xe vách tường, tiến vào trong xe, ngón tay dùng so Trương Nhược Trần nhanh sổ tốc độ gấp 10 lần, theo cổ của hắn bên cạnh xẹt qua chém rụng hạ một đám tóc dài, xoa bóp rảnh tay trong. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên thời điểm, đạo hắc ảnh kia đã xuyên qua cửu long liễn, xuất hiện đến xa liễn phía sau trên đường phố, tay niết cái kia sợi tóc ủng hộ hay phản đối cách xa liễn phương hướng đi đến. Bá, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện đến ngoài xe, đứng tại trên đường phố chằm chằm hướng đạo kia giống như cây gậy trúc màu đen bóng người, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định thần sắc. Cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài, không gì hơn cái này. Màu đen bóng người nói ra lời này, đi tới thân thể tự biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Tựa như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là ảo giác của hắn. Huyết khấp đại thánh nhảy xuống cửu long liễn, theo Trương Nhược Trần nhìn ra xa phương hướng chằm chằm đi, hỏi. Làm sao vậy, người vừa mới có trông thấy được không? Trương Nhược Trần nói, huyết khấp đại thánh hỏi, trông thấy cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng đúng, tốc độ của hắn quá là nhanh, dùng tu vi của các ngươi, làm sao có thể thấy được. Cái này, tựu là hư vô lực lượng sao? Trương Nhược Trần vuốt vuốt sau tai tóc, trong đó một đám đã đứt chỉ còn thốn dài. Đến vô ảnh, đi vô tung. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng dáng, không cách nào ngăn cản đối phương đoạn tóc của hắn. Có thể đoạn tóc của hắn, cũng là có thể giết hắn. Như thế tốc độ huyết khấp đại thánh lại làm sao có thể thấy được hắn? Có lẽ chỉ có sớm phòng bị, vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng, Trương Nhược Trần mới có một tia cơ hội cùng hắn so đấu tốc độ. Nhưng là thân thể của đối phương, cùng hư vô không có khác nhau, căn bản không cách nào sớm cảm ứng, như thế nào sớm phòng bị. Đây là tại thăm dò thực lực của ta, hay vẫn là tại thị uy, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần hai cái đồng tử chăm chú co rút lại. Xa xa, mắt thấy đây hết thảy Vô Cương, hoàn toàn ngừng thở, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Dùng tu vi của hắn, rõ ràng thấy không rõ đối phương là như thế nào xuất hiện, lại thế nào biến mất, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể xuất hiện đến nơi đây, nhất định là tham gia Thú Thiên Đại Yến tu sĩ, hy vọng đó là một vị thiên vấn cảnh hoặc là vạn tử nhất sinh cảnh dự tiệc người. Nếu như hắn là trăm cây gông cảnh, ta 8/10, 9 không phải là đối thủ của hắn, Vô Cương tại trong lòng suy tính cùng suy đoán, tuy nhiên lại không ngừng lắc đầu. Coi như là trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 3 Diêm Hoàng Đồ, bài danh thứ 2 Lan Anh cũng không có khả năng cường đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ là xếp hàng thứ nhất vị nào? Cách Trương.